Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, to con lôi dũng. Đại hán giống như không quá minh bạch cầu tử ý tứ. Suy nghĩ một cái giống như lại hiểu một chút. Tựa như thực nói ra: Ta nghe mùi thơm liền đến a. Chấm ngoặc kép, nghe lời của đại hán. Đám người đều có chút mơ hồ. Ta đi, mùi thơm còn có chiêu kẽ gian công hiệu. Người gọi tên là gì? Lôi Dũng, ngươi từ nơi nào tới? Lôi Đình trại a. Đám người lại vờ ngớ ngẩn. Con hàng này là cường đạo a. Phi Hỏa Giản Lôi Đình trại. Trầm Phong cau mày hỏi, bọn họ bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, căn bản không cách nào cùng Đại Trạch Sơn bên trong bất luận cái gì một đám cường đạo chống lại. Hiện tại xuất hiện loại này ngoài ý muốn, hắn cũng có chút không biết làm sao bây giờ. Có người nói trực tiếp giết người diệt khẩu, thần không biết quỷ không hay. Đây chính là một tốt chủ ý. Bất quá Trầm Phong mặc dù không phải sinh ở hồng dưới cờ, sinh trưởng ở trong Xuân Phong bốn có tân nhân, nhưng nói thế nào cũng tắm rửa nhiều năm như vậy đảng quang huy, coi như so 80 sau càng chiều càng trạch, nhưng là cũng không phải nói là hắn có thể làm được nói giết người liền giết người bước. Cũng không phải tâm lý biến thái, làm sao sẽ tùy tiện tìm người thử xem đau có phải hay không rất nhanh. Ngươi vì cái gì đánh lén ta? Trầm Phong hỏi. Hắc hắc, hiểu lầm a. Các ngươi ăn đồ vật thơm như vậy, nhất định là dùng bí pháp làm ra tới. Ta trực tiếp phải sợ các ngươi không cho. Liền ngẫm lại bắt lại ngươi áp chế lấy yếu điểm. Ta thực sự không có hạ tử thủ. Các ngươi làm đó là thứ gì a? Ta thèm sắp chết rồi. Ngoài ra ngươi cái kia ám khí coi như không tệ, dễ dàng để cho ta nhìn xem. Đại hán không có da không mặt mũi hắc hắc nói ra. A, ngươi liền vì muốn cả lam. Đám người lần nữa phủ. Này cũng người nào a? Trầm Phong không có nói, đưa tay đem điện côn dòng điện điều thấp hai cái cấp bậc. Sau đó hướng về phía Lôi Dũng liền đến một cái. A, Lôi Dũng lần nữa kêu thảm. Ngươi là đang hoài nghi trí thông minh của ta sao? Lại không nói thật, đêm nay ngươi sẽ rất hạnh phúc. Trầm Phong có chút nổi giận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đại hán, âm u nói ra, ngoại trừ những cái này đồ chơi nhỏ, ta sẽ thử nghiệm một chút càng tươi mới đồ vật, tỉ như ta gần nhất mới nghiên cứu đi ra lột da da người. Đến lúc đó ta sẽ làm ngươi thân thể chôn xuống, sau đó ở trên đầu mở miệng, lại dội lên một chút mật ong. Trầm Phong âm hiểm cười hỏi, ngươi biết rõ sẽ thế nào sao? Lôi Dũng mở mịt lắc lắc đầu. A trụ bọn hắn cũng đều ngây ngốc nhìn xem Trầm Phong, không nghĩ đến Trầm Phong vậy mà sẽ có tàn nhẫn như vậy một mặt. Không có sự tình đi nghiên cứu cái gì lột da da người sẽ như thế nào? Cầu tử nuốt nước bọt, hiếu kỳ hỏi. Sẽ đưa tới rất nhiều kiến hôi đến ăn mật ong, phía ngoài ăn xong rồi liền sẽ tiến vào da đầu đi ăn. Dạng này chôn dưới đất nhân sẽ cảm thấy ngứa lạ, nhưng lại không động được tay chân. Chỉ cần không được đi lên chui, mà càng chui, da đầu trống ra vết nứt liền càng lớn, kiến hôi tương đối cũng liền chui càng sâu. Ha ha, cuối cùng, nhân sẽ chui đi ra, mà cả trương da người cũng liền hoàn hảo không chút tổn hại rụng xuống. Người nói, các ngươi có phải hay không cũng giống như ta, rất muốn thử xem. Trầm Phong mỉm cười nhìn xem mọi người, một mặt ôn hòa bộ dáng. Bất quá loại vẻ mặt này ở đám người trong mắt chung quy lại lộ ra như vậy tà ác cùng biến thái. Cái này cỡ nào độc tâm mới có thể nghĩ ra dạng này tra tấn người biện pháp a. A trụ bọn họ cũng bị Trầm Phong thủ đoạn cùng biểu lộ giật nảy mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu, về sau vẫn là bớt chọc hắn thì tốt hơn. Hắc hắc, Lôi Dũng sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn làm cười nói ra, người khác làm ta sợ, ta cũng thực sự chỉ là thèm các ngươi làm đồ vật, không có ác ý. Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi, nói một chút ngươi lai lịch đi. Trầm Phong phủi tay, điềm nhiên như không có việc gì nói ra, ta rất đơn giản a, cha ta là Lôi Đình trại hai trại chủ, ta từ nhỏ đã thích ăn. cho nên một mực ở trại phòng bếp bên trong hỗ trợ. Mà ta lần này đi ra, cũng là vì ăn. Ta đoạn thời gian trước ở Nguyệt Nha Tuyền phụ cận phát hiện một gốc tinh thật cây. Phía trên còn kết tinh thật quả, cũng liền ở nơi này mấy ngày thành thục. Vật này mặc dù đối luyện khí cấp võ giả vô dụng, nhưng đối lại đối cảm giác khí cảm có rất cường trợ giúp tác dụng. Bất quá, ở nó phụ cận thủ hộ lấy một đầu ngũ hành văn rắn, cho người không cách nào tới gần, cho nên ta muốn lại đi nhìn xem có hay không cơ hội. Kết quả đi đến nơi này đã nghe đến mùi thơm, thèm ăn ta chảy dòng ngụm nước, đầu não một bộ liền muốn mang người muốn chút chế luyện bí phương. Sau đó chính là như vậy. Đại hán thành thật trả lời nói, tinh thật quả, ngươi là tu luyện võ giả. Trầm Phong cảm thấy hứng thú hỏi, ta nếu là tu luyện võ giả, có thể để ngươi cho ấn ở chỗ này. Ngươi quá coi thường tu luyện võ giả. Đại hán khinh bỉ nói ra, vậy ngươi muốn tinh thật quả làm cái gì? Trầm Phong lại hỏi, a, như thế hiếm thấy đồ vật, chẳng lẽ ngươi còn muốn nếm thử a? Huống chi một phần vạn dẫn tới khí cảm, vậy liền có cơ hội tấn thăng luyện khí võ giả, một bước lên trời a. Lôi Dũng im lặng nói ra, cái kia phương cách nơi này xa sao? Trầm Phong hỏi, ở Nguyệt Nha Tuyền phụ cận, đại khái hơn 2 ngày liền đi tới. Thế nào, người cũng động lòng đi. Ta liền nói đi, tốt như vậy đồ vật người nào không muốn, cho nên ta ngay cả trong trại người đều không nói. Bất quá có thể hay không lấy được chỉ có thể nhìn vận khí. Dù sao cái kia ngũ hành văn xà rất khó đối phó. Lôi Dũng nói ra, ngươi đang nói láo, biết rõ nguy hiểm như vậy ngươi còn bản thân tới. Sao không tìm thêm mấy cái giúp đỡ? A Trụ nghi ngờ nói, nói mông nói dối, ngươi không hiểu rõ đám người kia. Chỉ cần ta lộ ra một chút tiếng gió, cuối cùng ai có thể lấy được không biết. Nhưng ta nhất định là không đùa. Ta xem như nhìn thấu. Lôi Dũng phiền muộn nói, ngươi thế nhưng là hai trại chủ nhi tử a, ai dám cùng ngươi đoạt? Cầu Tử hỏi, hai trại chủ nhi tử không tầm thường sao? Ngươi biết rõ đại trại chủ chính là ta đại bá có mấy cái nhi tử? Nói cho ngươi, 13 cái nhi tử, danh xưng thập tam thái bảo, ngoại trừ ta đại bá, bọn họ ai cũng nhìn không lên. Huống chi, huynh đệ của ta cũng có 6 cái. Ta chỉ là một quản phòng bếp, cũng không phải võ giả, ai có thể đem ta để vào mắt? Lôi Dũng tự giễu nói. Mọi người trầm mặc, đều có thể nhìn ra được Lôi Dũng cô đơn. Hoàn toàn chính xác, ở cái này cường giả vi tôn thế giới, người nào lại sẽ làm một cái nấu cơm để vào mắt? Người có thể lẫn vào đủ thảm, người liền không có một cái bằng hữu. Tiểu Thất đồng tình, thế thì có mấy cái. Bất quá có chút sự tình không thể liên lụy bọn họ. Nếu là lấy được liền lặng lẽ phân cho bọn hắn một chút. Không có lấy được cũng không có biện pháp. Đúng rồi, nói nữa ngày, các ngươi là người nào a? Lôi Dũng đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Chúng ta là dưới núi trong thôn thợ săn, đến nơi này đi săn. Trầm Phong nói ra, hoác, vậy các ngươi có thể đi đủ xa? Nơi này cự ly dưới núi cũng đã rất xa. Ngươi là bọn họ thủ lãnh nhi tử đúng không? Lôi Dũng đối Trầm Phong nói ra, ta là bọn họ thôn trưởng. Còn có nhỏ như vậy thôn trưởng, ngươi có 16 tuổi sao? Lôi Dũng cảm thấy mới lạ, liền hỏi, ân, nhanh, kém đi nữa, 6 tháng liền tràn đầy 16. Kỳ thật đối với Trầm Phong tới nói, vừa mới bắt đầu tuổi tác thật đúng là có chút không thích ứng. Dù sao nguyên bản hơn 20 tuổi đi tới nơi này đột nhiên biến nộn. Vậy các ngươi lúc đầu thôn trưởng đây, bị người hại chết, chúng ta cũng là trốn đến nơi đây. Bất quá chúng ta nhất định sẽ báo thù. Tiểu Thất cắn răng nói ra, ai, này thế đạo. Lôi Dũng trầm mặc, bất quá nó lại tiếp lấy nói ra, như vậy đi, ta đánh lén ngươi là ta không đúng. Ta mang các ngươi đi tìm tinh thật quả coi như nói xin lỗi. Bất quá vẫn là câu nói kia, có hay không thành phải xem vận khí của mọi người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.